Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, tưởng thưởng. Một, hai cái lừa bịp tưởng thưởng sau đó, vấn đề lại tiếp tục đã đến. Tất cả đều là người thường vẻ mặt mộng bức, mà Lâm Tiêu thoải mái giải đáp vấn đề. Tựa hồ là vấn đề độ khó quá cao, cho nên trả lời chính xác sau đó tưởng thưởng cũng quả thật rất phong phú. Nhưng mà, đau bi a là được. Những phần thưởng này đều là một ít phế phẩm. Đừng nói lúc trước trận bàn cùng rách mướp hạ phẩm linh bảo. Đến tiếp sau này cũng là một ít gì chúng độc linh đan. Gặp lời nguyền linh dược các loại đồ vật. Còn may là, Lâm Tiêu nhất tâm đa dụng. Một bên tại đây giải quyết mình vấn đề, một bên lại giúp đỡ thuộc hạ mình giải quyết vấn đề. Hắn bản thân thu hoạch kỳ thực cũng là rất lớn, chỉ là có thể trực tiếp dùng đồ vật tương đối thưa thớt. Mà hắn những thuộc hạ kia, bọn họ thu được thứ tốt liền tương đối nhiều. Lâm Tiêu cũng coi là có chút an ủi. Một cái vấn đề, hai vấn đề, 10 cái vấn đề. Mãi cho đến 10 cái vấn đề hoàn thành, màn sáng bên trên tiếp tục thoáng hiện lên thứ 11 cái vấn đề. Lâm Tiêu ngẩn ra, sau đó cười một tiếng tiếp tục trả lời vấn đề. Tuy rằng đã hoàn thành, nhưng mà cửa thứ hai vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Lâm Tiêu cũng dứt khoát tiếp tục tiếp. Ngược lại chỉ cần có tưởng thưởng, Lâm Tiêu có thể vẫn luôn đem vấn đề trả lời đi xuống. Cửa ải phía sau với hắn mà nói, ngược lại thì không có nhiều như vậy thưởng cho nên hắn cũng không nóng nảy. Càng thêm nữa hơn những phần thưởng này nhìn như đau bi a. Trên thực tế nếu như có thể chuẩn bị xong mà nói, vẫn là rất thứ tốt, coi như là cầm đi hiến tế sạch, cũng có thể từ hỗn độn hư không đổi lấy rất nhiều thứ rồi. Lâm Tiêu trong lòng kỳ thực vẫn tính là hài lòng. Nếu không mà nói, hắn trực tiếp liền gọi dừng vấn đề. Thứ 11 cái vấn đề, cái thứ 12 vấn đề, tựa hồ cùng Lâm Tiêu đỏ rồi kinh. Vấn đề từng bước đến, không có một chút dừng lại ý tứ. Tưởng thưởng cũng là từng bước phát hạ đến. Lâm Tiêu cười ha hả đáp trả vấn đề, cũng là mặt tươi cười nhận lấy tưởng thưởng. Ngược lại cái gì cũng là tới uổng. Không cần thì phí, một mình toàn thu, cơ duyên tựa hồ là không nhìn nổi. Trực tiếp tại trên màn sáng xuất hiện 3 cái vấn đề. Sau đó lóe lên tới một cái đồng hồ cát, khống chế Lâm Tiêu đáp đề thời gian. Lâm Tiêu khóe miệng hơi phẩy một cái, câu trả lời liền bật thốt lên. Những này hoàn toàn không có khó khăn vấn đề, làm sao có thể đủ làm khó được Lâm Tiêu. Hắn liền suy nghĩ đều không cần, nhìn vấn đề câu trả lời liền tự động biến thành, trả lời xong đây 3 cái vấn đề sau đó, màn sáng lại trầm mặc, cuối cùng một hồi biến ảo, sau đó biến mất, Lâm Tiêu la lên, ta tưởng thưởng đâu, không có người trả lời, cũng không có bất kỳ tiếng thở phản ứng đến hắn, Lâm Tiêu khóe miệng vi rút, đây có tính hay không là bị gài bẫy? Người tốt xấu cũng coi là một cái cơ duyên, cần phải nhỏ mọn như vậy nha, không trở về đáp mấy vấn đề nha, nếu ngươi không mình làm ra nhiều như vậy vấn đề, ta nơi nào sẽ thắng đi đồ của ngươi. Cuối cùng tưởng thưởng không có, Lâm Tiêu thì cũng chẳng có gì thất vọng, tự nhiên cũng không khả năng chửi như tát nước. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đi tới cửa thứ ba, tiến nhập cửa thứ ba. Xung quanh sáng bóng trên vách tường, lóe ra vô số hình ảnh, những thứ này đều là mạnh mẽ đại công pháp hình ảnh. Tỏ rõ bọn họ uy năng, Lâm Tiêu vẫn thật là ở tại trong thấy được tiên pháp ảnh tử. Tiên pháp vừa ra, uy năng hủy thiên diệt địa, đánh nát tinh cầu, phá diệt thế giới, Lâm Tiêu ánh mắt hơi lấp lóe, cửa ải này với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Những này thần công diệu pháp những người khác muốn đến ánh mắt đỏ lên. Hắn lại một cái đều không cần. Hắn tùy tiện xuất ra một chút vật, là có thể đánh thắng trên vách tường thần công diệu pháp. Hơn nữa những này thần công diệu pháp, hắn trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Không cần tốn nhiều sức, như thế nào mới có thể thu được hữu dụng tưởng thưởng đâu. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ lên, cửa ải này tưởng thưởng chính là công pháp truyền thừa, nhưng mà hắn nhất không cần chính là công pháp truyền thừa. Nếu như có lực lượng truyền thừa, đối với hắn có lẽ còn có chút tác dụng. Hắn lần nữa thử cùng cơ duyên tiến hành câu thông. Ta không muốn thần công gì diệu pháp, có thể hay không cho ta đến chút đồ vật hữu dụng? Hắn hiện tại chỉ hy vọng cửa ải này khống chế khí linh, tuyệt đối không nên cùng trên một cửa ải có liên quan gì. Nếu không mà nói, ý nghĩ hắn là tuyệt đối đạt đến sao? Ở đây không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, tựa hồ là cửa ải này khống chế, cũng chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu loại này hiếm thấy, cũng tựa hồ là hắn căn bản là không muốn để ý tới Lâm Tiêu. Chờ đợi chốc lát, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, quên đi, tùy tiện chọn một công pháp, sau đó đi cửa ải kế tiếp đi. Ngay tại Lâm Tiêu muốn thả vứt bỏ thời điểm, trên vách tường xuất hiện một nhóm chữ, tìm hiểu nhất công pháp đính cấp, có thể chọn tưởng thưởng. Thấy được mấy câu nói ấy, Lâm Tiêu mục đích ánh sáng sáng lên, rất tốt, không phải là cao cấp nhất công pháp sao? Vậy còn không đơn giản, đưa mắt đặt vào trên vách tường, phía trên nổi lên tiên cấp công pháp, Lâm Tiêu hơi suy tư một phen. Chọn lựa một bộ tu luyện hắc ám lực lượng công pháp. Lâm Tiêu suy đoán, có lẽ cuối cùng tưởng thưởng liền cùng hắn tìm hiểu công pháp có liên quan. Hắn hiện tại cần nhất không phải làm sao đến đề thăng bản thể thực lực, mà là nhanh chóng đề thăng đọa lạc ma tộc phân thân thực lực. Chỉ có nàng thực lực càng mạnh, mình mới sẽ càng có bảo đảm. Lựa chọn kỹ càng muốn tìm hiểu công pháp sau đó, trên vách tường công pháp biến hóa làm một tia hắc mang từ Lâm Tiêu mi tâm đâm bắn vào trong óc hắn. Hắc mang bắn vào ý nghĩ Lâm Tiêu trong đầu, lập tức nhiều hơn một đoạn tin tức, một đoạn công pháp nhập môn tin tức, đủ loại tin tức huyền diệu phức tạp, thâm ảo tối tăm. Đó là không khả năng. Tại Lâm Tiêu trong mắt, những tin tức này không có một chút bí mật, cũng không xưng được cái gì thâm ảo tối tăm, hơn nữa có thể nói là tương đương đơn giản. Cùng hắn tu luyện Hỗn Nguyên Đế Kinh so sánh, những tin tức này tựa như cùng một cộng một tương đương mấy một dạng, cơ hồ là tại tin tức dung nhập vào ý nghĩ đồng thời, Lâm Tiêu cũng đã là tìm hiểu hoàn thành, hơn nữa thông hiểu đạo lý rồi. Cửa thứ ba thời gian đồng hồ cát đều còn chưa có xuất hiện, Lâm Tiêu chỉ liền nhảy ra một tia hắc ám, sau đó rơi xuống không gian trung tâm, ở tại trong biến ảo muôn vạn, biểu hiện ra đủ loại uy năng. Ta hoàn thành, Lâm Tiêu thuận tiện còn cười nói một câu, lại là đã lâu trầm mặc. Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được quát, lão tử tưởng thưởng đâu? Hắn sao các ngươi chẳng lẽ còn muốn dơ ta tưởng thưởng? Trên một cửa ải cuối cùng tưởng thưởng, Lâm Tiêu liền không đi so đo, cửa ải này lại làm những chuyện này, kia Lâm Tiêu sợ rằng liền biết nghĩ vài biện pháp, đem cả ngọn núi đều cho nổ, một lần cũng được đi. Lâm Tiêu chẳng muốn đi tính toán, lại thêm lần thứ hai, kia cũng sẽ không nhịn. Rốt cuộc, sau khi trầm mặc tưởng thưởng xuất hiện, lần này không phải một cái tưởng thưởng, mà là mấy cái tưởng thưởng đặt ở phía trước. Mặc cho Lâm Tiêu chọn, những phần thưởng này tất cả đều là mang theo hắc ám khí tức, trong đó có hắn vừa mới tu luyện công pháp, cái này tự nhiên là trực tiếp loại bỏ, còn một người khác màu đen quả cầu và một đôi lớn chừng bàn tay màu đen mini vũ dược. Lâm Tiêu nhìn đến hai thứ này, bắt đầu kiểm tra lên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.